Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 235, vai đảm nhận này thật khó bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly suy tính một hồi cũng đi tới danh sách Mỹ Nam của mình. Hầu hết các cái tên trên đều quá lu mờ trong kịch bản thế giới. Tuy vậy chỉ cần tìm người an phận có đức hạnh một xíu liền có thể giúp cô tiếp cận nam chủ. Hiện tại Tuyết Ly đang tài trợ hai bộ phim sắp ra mắt chính là GT và GT, kể về câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào của cặp đôi chính là chủ yếu. Vốn dĩ bộ này cũng sẽ hot nhưng do lực chèn ép quá mạnh từ GT, dẫn đến nó cũng nhạt nhòa trong mắt người xem. Tuyết Ly chính là đang cân nhắc nam chính trong bộ thanh xuân này Hứa Tử Thiên. Trong ấn tượng của nguyên thân cũng lưu giữ khá nhiều hình ảnh của người này. Cậu ta năm nay khoảng chừng 22 tuổi. Nhớ năm đó lần đầu gặp cậu chỉ mới là thiếu niên 17. Không giống như nam chủ Dung Trì trong mắt đầy hoài nghi lo lắng. Mà cậu ta rất thẳng thắn tìm đến cô. Nhất mực dùng ôn nhu bao dung cho thái độ cục xúc của nguyên chủ. Lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Nói chung từ đáy xã hội đi lên rất ít người thật sự cam chịu. Mà Tử Thiên lại là con người như thế. Suy nghĩ rõ ràng Tuyết Ly liền rút điện thoại gọi đến số máy mình cần. Đưa tay kêu đầu bếp chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm ngon đợi giai nhân đến. Bánh ngọt vừa nướng khéo léo từ tay xới một muỗng mịn màng cho vào miệng. Ôi cái cảm giác hòa tan này khiến cô muốn cũng không thoát ra được nha. Tuyết Ly vui vẻ híp mắt ăn đến quên lối về. Thoáng chốc bốn đĩa bánh đã anh dũng hy sinh vào dạ dày. Lúc này vừa khéo lại dừng trong tầm mắt ổn trọng của Hứa Tử Thiên. Cậu ta có chút không chắc chắn vào mắt mình lắm liền đứng trước cửa thăm dò một hồi mới biết cô hoàn toàn không để ý với mình mà mê mẩn với đám bánh nhiều chất béo kia. Hắn nhớ không lầm Tuyết Ly chính là bà chúa chú trọng ngoại hình. Vừa chén xong đĩa bánh thứ 5 liền vô tình chạm ngay ánh mắt không tưởng của người trước cửa. Nhất thời cô cũng không biết nên chui lỗ nào để trốn. Không sao, tất cả chỉ là ảo giác. Không đâu, ký chủ đã chính thức hóa thành con heo trong mắt nam thần rồi. Ha, Tuyết Ly điềm tĩnh chốc lát nhịn xuống hố chính mình tự đào. Dứt khoát đem cái đĩa không thứ 5 chất qua đồng dĩa kế bên. Lòng ngũ màu tạp vị cất lời. Còn đứng đó làm gì? Hứa Tử Thiên hồi hồn không nhịn được liếc cái đóng dĩa kia thêm vài cái rồi bị cô trừng mắt cảnh cáo mới buông tha. Người hầu thấy ra cái nhíu mày của cô cũng nhanh chóng đem hết xuống thủ tiêu. Phải biết rằng cô chủ nhà họ rất sỉ diện. Tuyết Ly chẳng có kiên nhẫn mà đối phó ánh mắt tìm tòi kia. Mẹ nó hắn với nam chủ chẳng khác gì nhau. Nhìn cô như nhìn thú lạ không bằng. Bộ cô làm lộ liễu khác tính cách nguyên thân vậy à? Cô mới biết à, nếu có đòn xét thiên đạo ở đây thì ký chủ cô đã chính thức thành đám khói đen gì rồi. Xzzz, kỳ vọng gì ở cô chứ? Cái con người vật chất. Nghe nói cậu đang đóng bộ. GT, Tuyết Ly lười nhác nhìn mi mắt thiếu niên run run đôi chút lại nghiêm túc gật đầu. Cô nhìn không nhịn được có chút mát lòng. Ít ra bên cạnh nguyên chủ thật sự có người hết lòng. Vẫn ổn chứ? Ổn, dọn về đây ở với tôi. Tôi bồi dưỡng cậu. Giọng cô phát ra nghiêm cẩn hướng về hắn đợi câu trả lời. Tử Thiên bất ngờ xong lại đưa mắt về dàn Mỹ Nam phía sau lưng cô khó xử. Hắn không phải muốn đòi hỏi gì. Chỉ là không thích quá ồn ào. Do trầm tính nên lúc trước Tuyết Ly chỉ hứng thú nhìn thêm vài cái liền phát cho hắn một căn nhà bên ngoài. Hoạt động nghệ thuật sau này dồn hết về phía sau hạng A như Dung Trí. Cũng ít để tâm đến hậu cần là hắn đây. Bây giờ nghe cô mở lời, vẫn không kiềm được có chút kinh ngạc. Tuyết Ly thấy biểu tình mềm lòng của thiếu niên cũng không cho hắn cơ hội vãn hồi suy tính liền nhanh chóng đánh đòn hoàn hảo. Cậu đừng lo. Bọn họ tôi sẽ có dự tính riêng. Sau này chỉ cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Ý tư quá rõ ràng. Chính là bây giờ chỉ cần cậu. Có Hứa Tử Thiên làm người bên cạnh thì việc lấy lý do rút đầu tư bộ. GT, dồn hết lực vào bộ phim sắp tới của người tình trước mắt là một lý do quá mức phù hợp. Nếu cô dự tính không sai, chẳng bao lâu nữa nam chủ sẽ lại tìm đến cửa mà thôi. Vì sao? Đơn giản chính là 80 trong đó là vốn đầu tư chính của cô. Không có sự tài trợ của cô thì buộc phải tạm dừng. Mà nghĩ xem, bộ phim mà cô đã từ bỏ thì ai dũng cảm đứng ra đầu tư? Ha, chính là không có đường lui nha. Hiếm thấy ai kêu ký chủ xài được đấy. Hệ thống thật vô cùng bất ngờ nha. Tất cả như dự tính. Cô chung sống hài hòa với Hứa Tử Thiên trong căn nhà rộng lớn của mình. Ngoài đầu bếp và quản gia thì bọn họ giống như đôi chủ nhân mới cưới. Ngày ngày hắn và cô đồng loạt ra khỏi nhà đi làm rồi đến tối lại ngồi cùng nhau dùng bữa. Tuy vậy đừng hiểu lầm nha. Cô và hắn phân phòng ngủ đàng hoàng nhá. Tuy nguyên chủ đúng là háo sắc nhưng chỉ ngắm chỉ nựng chỉ sờ thôi. Chứ chưa từng có nam nhân nào thật sự ngủ với cô đâu. Đơn giản như thế lại phù hợp với cô. Tuy cũng muốn sờ, nhưng lại không dám lắm. Hu hu, mấy ngày nay trong đầu ký chủ ngu xuẩn chỉ toàn sờ hay không sờ. Cô có thể hay không nghĩ đến nhiệm vụ mà nghiêm túc xíu coi. Cứ có tư tưởng xấu ảnh hưởng đến mầm non đất nước. Nghe hệ thống phóng từ điển răn dạy Tuyết Ly liền hạ quyết tâm sờ thử một lần. 2 múi, 4 múi, 8 múi, cách chương.